Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2660, Luyện Kim Sĩ 6. Người đăng, HGS Ozimozese, để bọn hắn ở lại đây đi. Augustine trong lòng vang lên Ninh Thư thanh âm. Ta vẫn ở tại trong hố. Augustine gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi có ăn sao? Có. Tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương từ ma pháp trong giới chỉ lấy ra kiều mạch bánh mì cùng hai cái hoa quả. Cho ngươi. Cảm ơn. Augustine vội vàng tiếp nhận. Gặm. Nhận được chủ nhân đồng ý. Những người khác vội vàng đem đỡ thương binh buông ra. Từng lần một sử dụng thuốc. Còn có người dùng thánh quang thay người bị thương trị liệu. Ánh sáng thuộc. Tính ma pháp có thể chữa trị vết thương. Giải độc. Bình thường mà nói, có ánh sáng ma pháp thiên phú người, đều là quang minh, thần giáo người, thờ phụng ánh sáng nữ thần. Đây là thần quyền cùng vương quyền lẫn nhau ngươi tranh ta đoạt thế giới. Một số người bắt đầu mắc lều bồng, hiển nhiên là muốn ở chung quanh ở lại. Tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương nhìn Augustine, hỏi, người vẫn luôn ở chỗ này. Sao? Đúng, Augustine nuốt vào bánh mì. Mới trả lời nàng, ngươi ở tại bên trong dãy núi, ma thú cũng sẽ không công kích ngươi sao? Ngoặc kép, trong rừng có đủ loại nguy hiểm, một mình hắn ở chỗ này, thật an toàn sao? Không có việc gì, ta làm ma thú chán ghét hương vị, ma thú không quá sẽ tới. Gần nơi này, Augustine nói, tiểu cô nương ánh mắt theo Augustine trên mặt đảo qua, thấy hắn không muốn nói, rối dáng vẻ. Hơn nữa mặt mũi người này khá quen. Ta có chút khát. Ta có thể vào uống nước sao? Tiểu cô nương hỏi. Augustine a một tiếng. Người trong chiếc nhẫn có ăn. Có hoa quả. Thế mà không. Có nước. Nước rất trọng yếu. Nằm dưới đất Ninh Thư kém chút chết cười. Tiểu cô nương rất bình tĩnh. Ta uống xong. Vậy ngươi đi vào đi. Bên trong có cái vạc nước. Trong chum nước có nước. Augustine nói. Tiểu cô nương xách theo thú ngọn đèn vào hốc cây. Giờ đợi đến nơi nhìn quanh. Theo Ninh Thư đất trên người dẫm lên. Nhìn thấy chồng chất tại xó xỉnh bên. Trong pháp trượng, vũ khí loại hình. Nhìn một hồi lâu, tiểu cô nương cầm chén theo trong chum nước múc nước. Uống vào mấy ngụm liền. Để xuống, ngược lại nhìn chằm chằm đủ loại vật liệu xem. Một hồi lâu mới từ Ninh Thư đất. Trên người dẫm qua đi ra. Uống rồi. Về sau đi ra ngoài nhớ rõ mang nước. Augustine nói. Tiểu cô nương gật đầu. Từ ma pháp trong không gian nhẫn lấy ra mấy khối tử kim. Tệ. Đây là bồi thường ngươi. Tử kim tệ so kim tệ càng thêm đáng tiền. 1 vạn kim tệ mới 1 khối tử kim. Tệ. 5 khối tử kim tệ chính là 5 vạn kim tệ. Đầy đủ người bình thường sống hết. Đời. Augustine phát tài. Về sau muốn mua gì vật liệu. Không cần như vậy túng quẫn. Augustine là nhận biết tử kim tệ. Còn không có giả chết rời đi Rosa gia tộc. Thời điểm, tử kim tệ cầm ở trong tay chơi. Cảm ơn ngươi. Augustine nhận. Trong lòng suy nghĩ. Có hay không có thể đi. Mua cấp 5 truy phong thú ma tinh. Làm ra hiệu quả có phải hay không tốt hơn. Đâu. Augustine đối cái này Rosa gia tộc tiểu cô nương rất có hảo cảm. Hỏi. Ngươi. Là ma pháp sư, phải, là cái gì thuộc tính ma pháp sư? Hỏa thuộc tính, Augustine gật đầu, hỏa thuộc tính tốt, rất tốt, chỉ cần không phải vong linh thuộc tính liền tốt. Dạng này tiểu cô nương, ở bên ngoài khẳng định sẽ ăn rất nhiều khổ, ngươi là luyện kim sĩ. Tiểu cô nương hỏi, Augustine gãi gãi tiểu tóc quan. Đúng, kỳ thật là chính ta lộng chơi, ta không có sư phụ. Chính là mù làm, ta chỗ này có một bản luyện kim đại sư Dennis sơ bộ luyện kim thuật. Tặng cho, ngươi, tiểu cô nương theo trong giới chỉ lấy ra một quyển sách. Cảm ơn, Augustine thật cao hứng nhận, tiểu cô nương cũng cười theo. Làm người bên cạnh nhìn đỏ mắt, một cái kỵ sĩ, trang điểm tóc đỏ nam hài không ngờ nói. Winnie, ngươi làm gì cho hắn nhiều, đồ như vậy. Cho tử kim tệ coi như xong. Những vật này, bọn họ căn bản cũng không có để vào mắt, nhưng là lại cho Tử Kim tệ lại cấp thủ chát. Làm gì đối một người nhiệt tình như vậy, vẫn là một người nam nhân. Nhìn kỹ người nam nhân này lớn lên còn thật anh tuấn. Tóc vàng mắt xanh, nếu như mặc vào đắt đỏ thẳng chế phục, khẳng định là quý công tử. Nhưng là loại, người này liền cái phòng ở đều không có. Ở tại trong thụ động, nghèo đến ăn đất người. Winnie tại sao phải đối với hắn như vậy? Còn đối với, hắn cười, chẳng lẽ Winnie coi trọng tên quỷ nghèo này? Tiểu cô nương Winnie thu liễm nụ cười trên mặt. Ta chỉ là cảm thấy xin lỗi. Chúng ta hủy hoại hắn nhà, bồi thường mà thôi. Kỵ sĩ biểu tình có điểm khó xử. Đối Augustine nói, ngươi là một cái luyện kim sĩ, chỉ sợ là một cái liền kim loại ngật đáp đều hòa tan không được phế vật. Đi, đại sư lưu lại bút ký ngươi xem hiểu không? Mai, ngươi nói như vậy rất thất lễ. Winnie cau mày nói, kỵ sĩ Mai trong lòng càng thêm không cam lòng. Winnie càng là hướng về tên quỷ nghèo này, trong lòng của hắn thì càng khó chịu. Winnie, ta nhất định sẽ trở thành long kỵ sĩ. Không phải là vì để ngươi trở thành long kỵ sĩ mới đến nơi này. Đồng bạn đều vì bắt long bị thương. Ngươi so đo những này việc nhỏ không đáng kể làm gì. Winnie trong mắt lóe lên không kiên nhẫn. Bởi vì đêm tối nguyên nhân, làm cho người ta nhìn không thấy. Ninh Thư nghĩ trợn trắng mắt. Cưỡi rồng không tầm thường a, có bản lĩnh ngày long, đến nỗi dây dẫn nổ Augustine. Đã xách theo thú ngọn đèn ở một bên lật sách. Nhìn, đối hai người này cãi lộn nhìn như không thấy. Hoàn toàn không nhìn cãi lộn, Ninh Thư nằm trên mặt đất có chút không thoải mái. Nghĩ xoay người đi, trên người đều là đất, không động được. Nàng bây giờ bị vây ở một cái không gian bịt kín bên trong ra không được. Muốn, làm sao mới có thể ra đi đâu? Muốn đánh vỡ cái không gian này. Ninh Thư trong mắt U Lam linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi đâu? Không cần đào lên đất, không cần ngoại giới lực lượng đánh vỡ không gian. Như thế nào mới có thể làm đến rời đi nơi này? Bởi vì không có việc gì, lại không cần ngủ tu luyện. Ninh Thư ngay tại suy nghĩ không gian sự tình, từ nơi này biến mất, xuất hiện tại cái khác địa phương. Nơi này thiết trí một cái điểm, tại một nơi nào đó thiết trí một cái điểm, hai điểm luyện thành một đường. Ninh Thư ở trong lòng giả thiết một cái mục đích, quá trình này sợ là muốn tìm tới tọa độ không gian. Nàng hiện tại cái dạng này liền cùng Tiểu Hải mang Thanh Việt muốn đột phá vị diện đồng dạng đồng dạng. Một cái vị diện cũng có thể coi như là một cái không gian. Nhân gia Thanh Việt so với nàng trước cảm ngộ không gian. Hổ thẹn a. Mặc dù nhiều người, nhưng là hốc cây bên ngoài im ắng. Ngẫu nhiên có người thấp giọng xì xào bàn tán. Tiểu cô nương Winnie nhìn chằm chằm Augustine xem. Kỵ sĩ con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Winnie cùng Augustine. Một cây trường thương cầm ở trong tay đâm. Winnie chuyển đến Augustine bên cạnh. Hỏi, ngươi xem hiểu không? Còn tốt, có thể xem hiểu một ít. Có chút không rõ đồ vật rõ ràng, nhưng là có chút rõ ràng có tốt hơn phương pháp. Vì cái gì làm cho phức tạp như vậy? Augustine vào đầu, rõ ràng hai bước liền có thể giải quyết sự tình, vì cái gì muốn năm bước? Không mệt mỏi sao? Kỵ sĩ xùy một tiếng. Trang X, hết chương.